Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, nội bộ tụ hội. Từ Dương ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ. Ha ha, không có ai, cùng ta nàng dâu phát tin nhắn đâu. Ba nam nhân tốt chứ sao? Ngoặc kép chấm chấm, ai u, ngươi còn chưa tới ta một bước này đâu. Chờ ngươi kết hôn, ngươi liền hiểu. Từ Dương cười một tiếng. Nam nhân này a, một khi trên có già dưới có trẻ, cái kia cứng hơn nữa cuộc sống đều cho ngươi uốn cong. Ha ha, Tần Vũ tương đối lý giải nhẹ gật đầu. Đổi chủ đề nói ra. Đi thôi, đi lên náo nhiệt một chút. Ai, đồng ti lúc nào đến a? Từ Dương hỏi một câu. Nhanh, đã ở trên đường. Được, cái kia đi thôi. Từ Dương sau khi gật đầu, dẫn Tần Vũ liền lên tầng cao nhất. Cái này đô thị giải trí mặc dù nhìn xem không quá lớn, có thể nội bộ lại là ngũ tạng đều đủ. Nó tầng cao nhất có phòng ăn bao phòng, phía dưới cũng có uống rượu tìm cô nương nơi trốn. Ban đêm tịch mịch khó nhịn, ngươi còn có thể đi một tầng hầm làm lớn bảo vệ sức khỏe, hoặc là dẫn người đi đối diện khách sạn mướn phòng. Vì lẽ đó đây cũng là cái một con rồng địa phương. Hôm nay trình diễn, trừ Từ Dương mình dẫn tới 7-8 cái bằng hữu bên ngoài, còn có Mã Lão Nhị, Lão Miêu, Chu Vĩ, Tần Vũ, Đinh Quốc Chân chờ hắc phố cảnh ti người. Vì lẽ đó đám người ghé vào nhất khối, dòng dã ngồi hai bàn, uống rượu chuyện phiếm, lẫn nhau giới thiệu bằng hữu khâu tạm thời không tự. Chỉ nói thời gian đi tới hơn 9 giờ đêm sau, áp trục lão đồng mới khoan thai tới chậm. Đây là đêm nay chủ cà. Vì lẽ đó hắn vừa vào nhà về sau, Tần Vũ lập tức đứng dậy nghênh đón. Ai u, đồng ti tới. Đám người nghe tiếng toàn bộ đứng dậy, quay đầu nhìn về phía cổng. Mở cái biết, lằng nhằng làm đến hiện tại mới kết thúc. Đồng ti cởi áo khoác xuống, thuận tay treo trên tường về sau, mới mỉm cười kêu gọi đại gia. Đều ngồi, đều ngồi. Hôm nay không có ngoại nhân, đừng làm tràng diện, tới tới tới. Từ Dương, ta chính thức giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là đồng ti, lão sư ta. Tần Vũ nghĩ nửa ngày về sau, vẫn cảm thấy dùng hết sư xưng hô đối phương tương đối phù hợp. Đồng ti sững sờ, cười chỉ hướng Tần Vũ. Tiểu tử ngươi, không nên đem công việc của chúng ta quan hệ làm rất dung tục ha. Ha ha ha. Đám người nghe tiếng cười một tiếng. Ngài tốt, đồng ti, ta là Từ Dương. Người tốt, đồng ti theo Từ Dương sau khi bắt tay, mặt mũi tràn đầy hiền hòa cười một tiếng. Tay trái vỗ bờ vai của hắn nói ra. Nghe tiểu vũ đề cập qua ngươi, thật không tệ, tuấn tú lịch sự. Nào có, nào có. Từ Dương tránh ra thân vị. Đến, ngài ngồi, ngài ngồi. Tốt, tốt tốt. Đồng ti hướng về phía đám người khoát tay áo, xoay người an vị tại chủ vị. Nhân vật chính vừa đến, đám người cũng liền bắt đầu nhao nhao động đũa. Trong bữa tiệc, hắc phố cảnh ti bên này người, trừ Tần Vũ cùng Lão Miêu bên ngoài, những người khác trong lòng đều tương đối căng thẳng. Bởi vì dù sao hôm nay lão đại của mình ở đây, bọn hắn đều có chút không thả ra. Mà Từ Dương mang tới người thì từ đầu đến cuối đều đang làm lấy thương vụ mở tiệc chiêu đãi cái kia một bộ. Không ngừng tại lần lượt người mời rượu, tùy tiện trước trò chuyện. Loại trường hợp này cũng không phải là ăn cơm trường hợp, chỉ là vì hỗn cái nhìn quen mắt. Vì lẽ đó trong bữa tiệc đám người lời khách sáo cũng không cần nhiều lời. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị sau, đồng ti sắc mặt hơi có vẻ hồng nhuận, quay đầu nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình Từ Dương, rốt cục chủ động đề điểm vài câu. Tiểu Từ a, vị này năm nào đầu nó đều có một đầu rất rõ ràng tuyến bày ở chỗ ấy. Người online bên ngoài cầu tài, cái kia đều bằng bản sự. Có thể ngươi muốn vừa xảy bước quá tuyến trong, vậy liền xảy ra chuyện rồi. Là, Từ Dương gật đầu. Bùi Đức Dũng những năm này tại hắc phố trên mặt đất, làm chướng khí mù mịt, dù cho không có tiểu vũ ra dẫn đầu xử lý hắn, cái kia sớm tối hắn cũng phải gãy tại quan trên miệng. Đồng ti khuôn mặt hiền lành, nhưng lại hai mắt sáng tỏ nhìn chằm chằm Từ Dương nói ra. Ngươi còn tốt, ngươi tại hắn chỗ ấy dẫm không sâu. Bằng không thì ngươi cũng khó thoát sự tình bên ngoài a, ta hiểu. Ta hiểu, Từ Dương gật đầu, ta vốn là không đồng ý Bùi Đức Dũng làm loại kia sinh ý. Có thể hắn không nghe a, nhưng cũng còn tốt, may mà ta đụng phải Tiểu Vũ, lão nhị bọn hắn, hiện tại cũng coi là thành công lui thân. Hảo hảo đi theo Tiểu Vũ làm, đồng ti có chừng có mực, các ngươi đám này người trẻ tuổi, là có chút tiền cảnh. Ta minh bạch, Từ Dương gật đầu, tới bên này, ta nhất định đem sự tình làm xong, đem người làm tốt, ha ha, tốt, đồng ti cười gật đầu. Đến, ta mời ngài một chén. Tới, hai người nghe tiếng nâng chén. Đồng ti nhấp một miếng, mà Từ Dương thì là uống một hơi cạn sạch. Đi, đồng ti lau miệng, đưa tay vỗ Từ Dương. Các ngươi uống vào, ta đi trước, lúc này đi a. Từ Dương hơi có vẻ kinh ngạc. Ban đêm trong nhà có một chút sự tình, ta nhất định phải trở về. Đồng ti trên mặt mang ý cười. Quay lại tụ đi. Lại ở một hồi thôi. Tần Vũ cũng là đứng người lên, tượng trưng giữ lại. Ta còn muốn lấy một hồi nói với ngươi chút chuyện đâu. Không được, thật có sự tình, hôm nào lại nói. Đồng ti cười khoát tay. Vậy ta đưa ngươi. Tần Vũ biết đồng ti không có khả năng thật theo mọi người tại chỗ này uống đại rượu, vì lẽ đó lập tức liền thay hắn cầm lên quần áo. Từ Dương nhíu mày nhìn xem đồng ti, cất bước tiến lên giữ lại nói. Đồng ti, lại ở một hồi đi. Ta tất cả an bài xong. Đồng ti sững sờ. Không được, không được. Người ta đều an bài đến đối diện. Là Tùng Giang đại học sinh viên. Từ Dương tiến đến đồng ti bên người. Ghé vào hắn bên tai nói ra. Lưu lại ở một hồi. Ban đêm ta đưa ngài trở về. Đồng ti cười một tiếng. Tâm ý ta nhận. Đồng ti. Chấm ngoặc kép, Từ Dương còn phải lại khuyên. Ba, Tần Vũ đưa tay cầm Từ Dương cổ tay. Nhíu mày hướng hắn nháy mắt ra dấu. Từ Dương đạt được Tần Vũ tín hiệu về sau. Không có cam lòng, nhưng cũng không cách nào lại kiên trì thuyết phục. Đại khái mười mấy phút sau, Tần Vũ đưa tiễn đồng ti về sau. Lập tức quay người nhìn xem trên bậc thang Từ Dương nói ra. Ngươi hôm nay sức lực có chút làm lớn. A. Thế nào? Từ Dương sắc mặt đỏ bừng hỏi. Người vừa thấy đồng ti một mặt, liền cho hắn mù an bài cái gì chơi ứng. Tần Vũ im lặng nhắc nhở. Hắn khả năng theo ta uống đại rượu. Tìm nữ nhân sao? Ta là suy nghĩ. Có ngươi cái tầng quan hệ này. Người kia cũng phải an bài một chút à. Từ Dương hơi có vẻ lúng túng giải thích. Ngoặc kép chấm chấm. Đồng ti không phải người như vậy. Mà lại cho dù hắn háo sắc, cũng không có khả năng gặp ngươi một mặt. Liền kéo cái này, Tần Vũ gác tay nhắc nhở. Còn nhiều thời gian đi. Ai? Từ Dương gật đầu. Đi thôi, trở về đi. Có ngay. Hai người nói xong, liền cất bước nhất khối vào đô thị giải trí. Về tới tầng cao nhất, Tích Lanh canh. Tần Vũ vừa muốn vào bao phòng thời điểm, Từ Dương trong túi quần điện thoại liền vang lên. Lập tức hắn nhìn thoáng qua dãy số, lập tức ngẩng đầu nói ra. Người đi vào trước, ta tiếp cái nàng dâu điện thoại. Tần Vũ nhìn Từ Dương một chút, gặp hắn cầm là một bộ mới điện thoại di động về sau. Đầu tiên là bản năng sững sờ, lập tức mới gật đầu nói ra. Được, người đi đi. Mấy phút sau, trong thang lầu bên trong, uy, Từ Dương trở về gọi vừa rồi đánh vào tới dãy số. Sự tình làm sao? Không có, hắn đi, Từ Dương lắc đầu, ta lưu lại nửa ngày, cũng không có lưu lại, người đang làm cái gì? Thanh âm đối phương trầm thấp quát hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.